Vết thương của đồng chí Lận Xuyên rất nghiêm trọng, nhưng điều trị tốt sẽ không cản trở hoạt động sau này của anh ấy. Bác sĩ giải thích đơn giản cho Toto xong rồi đi, cô cũng không hỏi ra được rốt cuộc là bị thương ở đâu. Sau khi vào phòng, cô đặt chậu nước xuống, sau đó cầm khăn lông lên giặt và nói, hãy để em lau cho anh nha. Làm phiền em rồi. Vốn dĩ muốn cưới về để chăm sóc, kết quả bây giờ được cô chăm sóc rồi, trong lòng anh cứ cảm thấy có lỗi người với cô gái người ta. Chúng ta là vợ chồng, anh mà còn khách sáo với em như vậy thì em không làm nữa đấy. Một người đàn ông kỳ cục như vậy làm gì, cô còn không như vậy. Cô đưa tay cầm khăn lông lau mặt, lau sau tai cho anh, kết quả tay cô vừa chạm đến trái tai của ai đó thì anh liền rùng mình, sau đó có thể thấy được bằng mắt thường đôi tai đó nóng lên, đỏ hừng hực như lửa vậy. Toto vô thức nuốt nước miếng, người đàn ông này lẽ nào là kiểu có trái tai vô cùng nhạy cảm đó. Nhưng mà đánh chết cũng không nói, cơ thể cứng ngắc cố chịu đựng. Cô cúi đầu xuống nhìn, bàn tay nắm chặt thành quyền ở trong chăn. Vốn dĩ người ta bị thương, không nên chọc anh, nhưng dáng vẻ này thật sự khiến tiểu quỷ trong lòng Toto duỗi ra ngàn móng vuốt nhỏ muốn làm chuyện xấu. Cố nhịn, cuối cùng sau khi lau cổ xong, cô cố tình véo nhẹ trái tai Lận Suy một cái và nói, cái trái tai của anh to thật, người ta nói người như thế có phúc. Người đàn ông nào đó vậy mà lại suýt ê một tiếng, làm Toto giật mình vội vàng buông tay ra, ý em làm đau anh rồi sao? Lận Xuyên đỏ mặt, anh không đau, chỉ là cảm giác toàn thân tê dại. Nhưng anh không thể nói, chỉ nói, có chút. Thế thì em cẩn thận chút. Nói xong cô định cởi áo anh ra. Bàn tay của Lận Xuyên vội vàng nắm chặt tay cô và nói, đừng. Anh căng thẳng cái gì, cũng đâu phải chưa thấy bao giờ, Cũng đúng, từng thấy rồi. Nhưng lúc đó tắt đèn, bây giờ là trời sáng như ba ngày đấy. Anh muốn làm mình dơ giấy à? Toto dùng cả nguy HP và khích lệ, cuối cùng cũng lau xong thân trên cho anh, tiếp theo cô định mở chăn ra. Nhưng lần này Lận Xuyên sống chết không cho, Toto nói, thì em chỉ lau chân cho anh thôi. Lận Xuyên không nói lại chỉ đành để cô lau, nhưng mà càng lau càng tiến lên trên, anh cũng ngại nói dừng. Nhưng mà anh biết, vợ mình nhất định đoán ra được anh bị thương ở đâu rồi, bởi vì phía trên đầu gối cô đã lau qua cả rồi, lên bên trên nữa chính là. Mặt đỏ quá, lúc đó anh liều mạng trốn rồi, ai ngờ tên vô lại đó lại ác như thế. Toto biết rồi, cho dù không bị thương chỗ đó, nhưng cũng cách đó không xa, chả trách không có y tá nữ động vào đấy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 116. Còn đau không? Hết đau rồi. Lừa người, Có thể không đau được sao? Nhất định là bị thương rất nặng, nếu không sao có thể không đi lại được chứ. Toto có chút cạn lời đối với kiểu đàn ông thẳng thắn mắc cỡ này, nhưng cô cũng vạch chân anh mà mang chậu đi rồi. Cô đổ nước xong, cảm giác muốn hít thở bầu không khí trong lành một lát, vì thế cô đứng bên ngoài hành lang một lúc. Cũng không biết cơn gió ác từ đâu thổi tới rồi cả vật gì vào mắt, cô đưa tay dụi dụi vài cái khiến mắt đau nhói rồi mới đỡ một chút. Cô soi gương thử, phát hiện không có gì roi mới cất chiếc gương nhỏ vào trong ba lô mang theo người, sau đó đến phòng làm việc của bác sĩ. Một người chăm sóc bệnh nhân, thế nào cũng phải biết bệnh nhân rốt cuộc bị thương như thế nào, bị thương ở đâu nhỉ? Còn bên này, Thường Dược Tiến đã nhìn thấy hết cảnh này rồi, anh ta ném tàn thuốc rồi bước vào phòng bệnh, nhìn Lận Xuyên đang đắp chăn rất kín, anh ta ngồi xuống nói, lão Lận à. Chuyện gì thế? Có phải anh chưa nói cho vợ anh biết chuyện anh bị thương ở đâu phải không? Chỗ này, nói thế nào chứ? Cốc đùi suýt nữa làm tổn thương tính mạng của anh, cho nên bây giờ anh không thể rời khỏi giường, bởi vì không phải xương bị thương, mà là cái chân động đậy một cái thì đụng vào, và sau đó là đủ loại đau đớn. Tôi thấy vợ anh khóc ở bên ngoài đấy, rất đau lòng đó, mắt đỏ cả rồi. Theo tôi thấy, có phải cô ấy cảm thấy anh không ổn rồi không? Thường Dược Tiến cảm thấy, giấu giếm giếm, phụ nữ ai cũng sẽ nghĩ như vậy. Anh mới không ổn ấy, vừa nãy tôi còn cứng nữa đấy. Lận Xuyên trừng to mắt, nói xong thì liếc nhìn ra ngoài cửa, thấy không có ai vào mới yên tâm. Nhưng chuyện này anh phải nói với chị dâu chứ, lỡ như cô ấy cảm thấy anh bị thương chỗ đó, sau này không thể làm đàn ông được nữa, anh nói xem người ta biết phải làm sao. Chuyện này anh chưa nghĩ đến bao giờ. Hay là, Anh giải thích đi, đừng để cô ấy nghĩ ngợi nhiều. Cái này, giải thích thế nào chứ? Dù sao thì chuyện này người khác cũng không thể nói thay anh được, anh tự. Hai người đang nói chuyện thì thấy Tô Tô cầm cái chậu với hai thứ đồ mới mua bước vào, cô còn nhiệt tình chào hỏi, nói. Phó đoàn trưởng Thường, anh đến rồi sao, vừa hay ăn chút táo đi, tôi mới mua đấy. Nói xong, cô lấy trong túi ra một nắm táo đỏ. Thường Dược tiến nhếch khóe môi một cái, mua táo đỏ để bổ huyết sao? Có thể hiểu, dù sao thì cũng bị mất rất nhiều máu. Sau đó, Tô Tô lấy từ trong túi ra một bịch đỏ đỏ, sau đó bỏ vài hạt đỏ vào trong ly, rồi đổ ít nước vào. Anh ta ngạc nhiên đến ngây người, liếc nhìn Lận Suy một cái, thấy sắc mặt của anh đã dần dần trở nên đỏ, rồi tối sầm lại. Thường Dược tiếng ho khan một tiếng, nói, để tôi đi trước đây, à tiểu đoàn trưởng, anh bảo trọng nhé. Cậu kỹ tử cũng lấy ra rồi, còn nói không hiểu lầm. Còn Lận Suy nhìn vợ của mình pha cậu kỹ tử cho mình, trong lòng cực kỳ khó chịu, anh cũng đâu bị thương ở chỗ đó, thật sự không cần bổ huyết đâu. Cái này, ý. Bổ khí bổ huyết đấy, nghe bác sĩ nói anh mất rất nhiều máu. Tô Tô đưa cái ly cho Lận Xuyên, bảo anh uống. Lận Xuyên mấp máy môi, không biết nên phản bác như thế nào, cuối cùng vẫn phải uống vài ngụm. Đừng quên uống hết nước rồi lấy cẩu kỹ tử ăn nha, đồ này rất bổ đấy, em ra ngoài hỏi nhiều cửa hàng mới mua được đấy. Vợ à, thật sự không cần tẩm bổ đâu, bổ nữa là có chuyện đấy. Mặc dù nói không bị thương ở chỗ đó, nhưng nếu như đứng thường xuyên thì cũng không dễ chịu, chạm vào vết thương sẽ đau. Sao vậy, nhìn anh sao giống như em đang đút thuốc độc cho anh vậy? Tô Tô cũng rất nhạy bén. Vợ à, anh có chuyện muốn nói với em. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 117. Tô Tô cảm thấy với tính cách của Lận Xuyên, nếu anh muốn nói thì nhất định là chuyện quan trọng gì đấy, vì thế cô đứng bên cạnh anh lắng nghe. Khi bắt gặp đôi mắt trong veo đó, anh dường như rất lúng túng, rất ngại nói, nhưng không giải thích thì lại không được, vì thế anh nói. Là thế này, anh thật sự là bị thương ở chân. Em biết mà, bác sĩ nói rồi. Là chân, nhưng mà ở chỗ rất gần với vị trí chí mạng. Tô Tô vẫn không biết cụ thể là ở đâu, nhưng mà bác sĩ người ta đã nói như thế thì cô cũng chỉ có thể nghe như vậy. Mặc dù cô nói như thế nhưng mà ánh mắt vẫn đang tia trong mơ hồ, Lận Suy nghĩ ngày tân hôn hôm đó, chỗ nên sờ hai người cũng sờ rồi, chỗ nên xem hai người cũng xem rồi, cho nên anh lấy hết dũng khí nắm lấy tay của Tô Tô, sau đó đưa lên phía trên cùng của chân trái mình và nói. Là ở đây, không phải ở đây, ý lúc anh nói thì đưa tay của cô chỉ về phía trước, đỏ mặt nói. Mặt của Tô Tô cũng đỏ bừng, cô vội vàng rút tay nhỏ của mình lại, hoảng hốt nói, chị em biết rồi. Trời ơi, người đàn ông không biết xấu hổ, anh vậy mà lại cầm tay của mình chỉ vào chỗ đó một cách quang minh chính đại, muốn lấy mạng già của cô à, tìm như muốn nhảy ra ngoài. Cho nên, em không cần chuẩn bị cẩu kỹ tử đâu, anh không cần tẩm bổ. Lận Suy nghĩ ngờ nếu như mình còn không nói rõ thì sau này không chừng có khi nào vợ sẽ mang thuốc khác về là mình tăng xong mất. Lúc này Tô Tô mới biết tác dụng khác của cẩu kỹ tử, cô không khỏi đỏ mặt nói, là bác sĩ bảo em mua về tẩm bổ cho anh đấy, chỉ nói là bổ khí bổ huyết, ai biết nó còn có thể bổ chỗ đó. Anh không muốn uống thì không uống thôi. Lận Suy nhìn cẩu kỹ tử, rồi lại nhìn cô vợ đỏ mặt đang vê vạt áo, anh nói, anh, uống nếu như đã là đồ vợ mua cho thì cứ uống thôi, nếu không cô không vui thì phải làm sao? Tô Tô nghe thấy thì gật gật đầu. Bổ khí bổ huyết thì phải phục hồi từ từ, cho nên uống nhiều chút cũng không sai. Vì thế, táo đỏ và cẩu kỹ tử, Lận Xuyên uống từ sáng đến tối. Ngoại trừ cơ thể cảm thấy ấm lên thì cũng không có phản ứng gì nữa, nên cứ uống thôi. Buổi trưa, hai người ăn một bữa ăn thịnh soạn, tổng cộng có hai món, cộng thêm cơm trắng, ăn rất no. Nhưng mà Lận Xuyên phát hiện cô vợ nhà mình ăn cơm quá ít, ăn như mèo ăn vậy. Lúc trước ở nhà anh đã cảm nhận được, lúc đó là anh cảm thấy cô không muốn dành đồ ăn với người khác hoặc là ở nhà người khác nên không được tự nhiên, nhưng mà lúc chỉ có hai người, anh mới trực quan nhìn ra được cô thật sự ăn không nhiều, chả trách cô gầy như vậy. Một bữa cơm cũng chỉ có một chén cơm nhỏ, sau đó ăn đồ ăn cũng rất ít, đến nỗi có thể đếm được cô ăn bao nhiêu miếng, anh không khỏi chau mày nói, vì em không thích ăn những món này. Thích ăn chứ? Nhìn thấy cô bước vào, anh nói, Ê, lát nữa sẽ có người đến, em đi nghỉ ngơi một lát đi, kẻo mệt. Em không mệt, kẻ quả thực là có chút mệt rồi, nhưng mà cô không thể để một người bệnh lo lắng được. Hay là, em qua giường bên cạnh nghỉ ngơi một lúc, kẻ giường bên cạnh không có ai, có thể để người chăm sóc nằm nghỉ ngơi. Thế thì được. Toto ăn xong thì hơi buồn ngủ, nhưng mà cô vẫn rất có trách nhiệm, hỏi Lận Xuyên cần những gì. Trước khi cô đi nghỉ ngơi thì rót nước sẵn cho anh, rửa trái cây lúc nãy mua về, quần áo tất vớ cũng giặt sạch rồi để ở bên nhỏ nước, sau đó cô mới tháo giày nằm lên giường và nhắm mắt lại. Không ngờ, rõ ràng là bệnh viện ồn ào như vậy, nhưng rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 118. Lận Xuyên mất nhiều máu, lúc này anh cũng nằm xuống nghỉ ngơi, chưa đến nửa tiếng sau, quân đội phái người đến nói chuyện với anh một lúc. Nhưng mà người đó liếc nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường bên cạnh, nhỏ tiếng nói. Lận Xuyên, còn nhỏ vậy anh cũng ra tay được. Nếu như anh cưới cô vợ nhỏ tuổi, cũng có thể ra tay được, tin không? Dù sao thì anh ra tay được, dù sao thì cũng là người phụ nữ của mình, không sai. Ôi địch, vợ là ai còn chưa thấy bóng dáng nữa đấy, bỏ đi không nhắc cái này nữa. Phía lãnh đạo biết tình hình bây giờ của anh không thể về đội ngay lập tức được, cho nên muốn anh sau khi xuất viện thì về nhà dưỡng thương một thời gian, đợi khỏe hẳn rồi lại xin quay lại. Không cần, vết thương của tôi không nghiêm trọng. Vết thương của An không nghiêm trọng, nhưng mà anh có thể đi được không? Nhát dao đó cắm ở đâu không rõ, suýt chút nữa thành phế nhân rồi. Lúc đó tôi đã tính kỹ rồi, mới cưới vợ, tôi làm gì không cẩn thận để bị thương như vậy được. Ô, nở một chân của mình. Lận Xuyên đỏ mặt, lúc đó trong lúc nguy cấp anh đúng là có nghĩ như vậy, thà không cần cái đùi, nhưng cũng phải cần cái chân thứ ba, dù sao thì mới kết hôn, chưa nếm được mùi vị của vợ mình nữa đấy, nếu như bị thương rồi, thế sau này sẽ không còn được ôm vợ nữa. Nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của anh kìa, nhưng mà, anh có thể xin quay lại muộn chút cũng được, chăm sóc vợ vài ngày, nghe nói mấy tháng đầu dễ xảy gì nhất đấy. Thật ra đồng chí chính ủy chính là đến để âm thầm cho anh nghỉ phép, dù sao thì ở quân đội, cơ hội có thể chăm sóc cho vợ trong thời kỳ mang thai không được nhiều. Cái gì? Lận Xuyên nghe không hiểu. Cái gì mà cái gì? Người đi đón vợ anh nói cô ấy nôn ói trên xe, có thể là có em bé rồi, không lẽ anh không biết? Không không, không thể nào. Anh còn chưa ôm được vợ đấy, hoàn toàn không thể có em bé được. Phó đoàn trưởng thường quay về cũng nói vợ anh có thể có rồi. Không, tuyệt đối không có. Sao anh lại chắc chắn như vậy thế, anh không có vấn đề gì chứ? Chính ủy không hiểu liếc nhìn Lận Xuyên một cái, sau đó ánh mắt hướng xuống. Sau lưng Lận Xuyên toát cả mồ hôi lạnh, anh nói, để tuyệt đối không có vấn đề, chính là đã kiểm. Kiểm tra rồi. Ồ, thế thì lần này quay về anh phải hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng đời sau, nghe thấy chưa? Chính ủy nói xong thì đứng dậy, nói tiếp. Bác sĩ nói vết thương của anh ngày mai có thể xuống giường rồi, 4-5 ngày sau là có thể xuất viện về nhà dưỡng thương rồi. Được, tôi nghe theo sự sắp xếp của tổ chức. Lận Xuyên gật đầu đồng ý, thật ra là anh muốn nhanh chóng quay lại với công việc, nhưng với tình hình hiện tại của mình, anh thật sự không thể chiến thắng bất cứ nhiệm vụ nào, chi bằng đi với vợ về nhà dưỡng thương. Chính ủy nói xong thì rời đi, anh ta vừa mới đóng cửa lại thì Toto thức dậy, cô vừa dụi mắt vừa ngồi dậy hỏi. Có phải có người đến rồi không? Phải, chính ủy trong quân đội nói 4-5 ngày sau là anh có thể xuất viện, sau đó bảo anh về nhà dưỡng thương. Vậy sao? Thế chẳng phải chúng ta có thể cùng nhau về nhà rồi sao? Toto liền vui mừng nói. Em không thích ở trên thành phố sao? Nói thế nào thì ở đây cũng là một thành phố nhỏ, còn cô vậy mà lại có vẻ thích cái thôn núi nhỏ đó hơn vậy, thật sự là một cô gái kỳ lạ. Em thích nơi có anh. Toto nói cái này cũng không phải thả thính gì, con gái hiện đại quyến luyến tình yêu của mình, nói những lời ngọt ngào như thế này là điều rất bình thường. Nhưng cả đời này của Lan Xuyên chưa bao giờ nghe con gái nói những lời như thế này, khuôn mặt của anh liền đỏ ửng, anh cầm ly nước cẩu kỹ tử bên cạnh lên uống vài ngụm mới xem như là hoàn hồn lại. Nhưng mà trong lòng có chút ngọt, cũng không biết là do uống nước cẩu kỹ tử hay là câu nói của cô vợ nhỏ mình có đường. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 119. Anh đưa tay ra muốn nắm tay Toto, nhưng mà cô thuận thế thả xuống mất, sau đó bàn tay lớn của anh đặt lên đầu cô. Đầu tóc mềm mại, sờ vào cũng rất dễ chịu, giống như lúc nhỏ trong nhà có nuôi chú mèo nhỏ vậy. Anh vừa sờ thì đối phương còn nhắm mắt lại cười nữa, sau đó kê đầu bên giường mặt cho anh xoa, nhìn trông vô cùng đáng yêu. Tay còn lại của anh thì đặt lên miệng ho nhẹ một tiếng, ngay cả vết thương bỗng chốc cũng không thấy đau nữa. Lúc hai người đang ngọt ngào thì một cô y tá đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì khóe môi khẽ giật, nói, ghê tôi, đến tiêm thuốc. Lận Xuyên vội vàng thu tay về, Tô Tô ngẩng đầu lên hỏi, ghê tim ở đâu? Tim trên bắp thịt. Ồ, cô phải giúp đỡ đấy, vì thế cô cùng với y tá đi đến bên cạnh Lận Xuyên, đang định đưa tay kéo quần của anh thì thấy một bàn tay lớn giữ ở đó không buông. Buông tay đi, anh sợ đau à? Tô Tô kéo một cái, kéo không được thì trừng anh. Cô y tá ở bên đang bơm thuốc mà run cả tay, tiểu đoàn trưởng Lận này có tiếng là khó phục vụ, nhưng mà bác sĩ với y tá nam đều không có đây, chỉ có thể để cô ta đến, nghĩ đến dáng vẻ mắng người trước kia của anh thì cô ta không kìm được muốn bỏ chạy. May mà vợ anh ở đây, lần này chắc có thể tiêm thuốc được rồi nhỉ? Nhưng mà không ngờ người ta vẫn khó chịu, nhưng nghe thấy vợ nói như vậy thì anh cũng buông tay, sau đó Tô Tô nhanh chóng kéo quần anh xuống một chút rồi nói, ghi ở đây được chưa? Được rồi, ý ôi chao, cũng nghe lời đấy. Xem ra, con sói có lợi hại cỡ nào thì khi gặp sói mẹ cũng phải ngoan ngoãn thôi. Y tá tiêm thuốc thành công thì bưng khay rời đi, Tô Tô kéo quần lên lại cho anh rồi nói, để tiêm thuốc ở bắp thịt thôi mà, anh có cần phải phản ứng mạnh như vậy không? Ý chính là không muốn người phụ nữ khác động vào, bọn họ cũng đâu phải vợ anh, kỳ cục lắm. Đau không? Không, đau. Tiêm mũi thuốc mà thôi, đặc biệt là cái chỗ đó có đau cũng không thể nói đau. Tô Tô cười một tiếng, thầm nghĩ anh đẹp trai, tính tình đủ các loại cứng rắn lạnh lùng, nhưng mà khi đối diện với cô thì đột nhiên có kiểu tương phản manh là như thế nào? Trong lòng cô dường như có một cây chổi nhỏ đang nhẹ nhàng quét vào chỗ sâu nhất, ngứa ngứa. Tương phản manh, ngôn ngữ mạng Trung Quốc, dùng để chi một người, vật, một cái gì đó có ê thuộc tính, tính chất ê trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài, hoặc chỉ một người, vật, cái gì đó có hàng loạt các tính chất trái ngược nhau, tạo nên sự đáng yêu. Vì thế cô đưa tay nâng niu khuôn mặt anh, dịu dàng hôn nhẹ lên chỗ không bị thương. Nói thật lòng, chỗ không bị thương đó rất khó tìm. Cô nhìn thấy khuôn mặt của Lận Xuyên bỗng chốc đỏ bừng, tiếp theo là cổ, tiếp theo nữa là trái tai. Hồng Liễm Hán, có lẽ chính là ý này nhỉ? Em, đi lấy nước. Tô Tô làm chuyện xấu xong thì đi lấy nước, để lại Lận Xuyên ngượng đỏ mặt. Vốn dĩ anh bị thương, bị quân đội đình chức tạm thời là chuyện khiến người ta rất phiền muộn, nhưng được cô vợ nhỏ thả thính như vậy, anh lại cảm thấy thật ra như thế cũng không tồi, quay về nghỉ ngơi cùng vợ con trên chiếc giường ấm. Ô, vẫn chưa có con. Không sợ. Chỉ cần cố gắng thì sao có thể không trồng ra được hoa màu tốt chứ? Buổi tối, Tô Tô ăn cơm xong thì Lận Xuyên bảo cô đến nhà nghỉ ngủ. Vốn dĩ cô không muốn đi, nhưng sau khi Lận Xuyên nói cô sáng mai đến sớm thì cô rất tích cực mang ba lô đến nhà nghỉ ở rồi. Nhà nghỉ ở thành phố nhỏ thì cũng không có bao nhiêu, cô cầm chứng minh thư mới có thể vào, sau đó lấy nước rồi tắm rửa, cô còn thay quần áo xong rồi mới ngồi ở đó xem sách một lúc. Nhưng mà nghỉ ở đây dù sao cũng là thành phố, cô nên ra ngoài làm quen một chút, thuận tiện mua chút gì đó về cho ba anh nhỏ với hai cụ già ở nhà. Đương nhiên quần áo Lận Xuyên nhập viện cũng phải thay, quần áo bây giờ anh đang mặc là áo sợi của quân đội Pháp, quần áo thì còn đỡ, nhưng mà quần trong đã dính máu vì vết thương. Cô vốn dĩ muốn giặt cho anh, nhưng sống chết anh không cho, công thêm người đàn ông này trông có vẻ quần áo trong không nhiều. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 120. Nghe ngóng được vị trí của chợ xong thì Tô Tô đến đó, cô phát hiện mặc dù ở thời đại này sắp cải cách kinh tế rồi nhưng vẫn không có bao nhiêu hộ kinh doanh cá thể. Đồ đạc bán chủ yếu ở hợp tác xã mua bán, nhưng mà bây giờ đã tan làm rồi. Cô chỉ có thể đến chỗ kinh doanh tư nhân, bây giờ đồ đạc ở đây khá đắt, nhưng không cần phiếu. Cô chọn một chiếc quần trong tiệm thay giặt, lúc hỏi mã gì thì cô ngây người một lát. Eo khoảng 2 thước 4, 5. Cũng không biết mua về mặt có hợp không, nhưng cô cảm thấy Lận Xuyên thuộc kiểu dáng chuẩn, lưng rộng nhưng eo lại rất thon, lúc trước từng ôm rồi nên cô vẫn biết đại khái. Nhân viên bán hàng tìm giúp cô vài chiếc, cô chọn một chiếc màu trơn, rồi lại mua cho Lận Xuyên một bộ quần áo sợi với một đôi dép. Nghĩ đến anh còn đi chân trần, vì thế cô lại mua cho anh một đôi vớ. Nhân viên bán hàng đó thấy cô mua nhiều đồ nên giới thiệu một vài hàng thừa còn lại. Đồng chí này, ở chỗ chúng ta tôn động lại quần bông năm ngoái, không biết cô có cần không, có kiểu nam cũng có kiểu nữ, nhưng đều bán rẻ nửa giá. Giá rẻ đặc biệt. Tô Tô nghiêng đầu hỏi một câu, sau đó nhân viên bán hàng đó lập tức cảm thấy bán rẻ không hay bằng giá rẻ đặc biệt, gật đầu nói, ê đúng đúng, giá rẻ đặc biệt. Thế cho tôi xem thử. Lúc trước, cô rất thích mua đồ giá rẻ đặc biệt. Tiếp theo đó đến chỗ một đống giày dép, vừa nhìn đúng là thật sự rất thích, đều là một vài quần bông bám bụi, một số giày da có lông da lộn, và một số quần vải có lót bông bên trong. Tuy kiểu dáng đã cũ nhưng nhìn rất ấm. Bệnh là từ chân mà ra, nhưng mà người trong thôn đều không quá chú ý đến vấn đề này. Nhà nhiều người, sợi bông cũng cháy hàng, cho nên mẹ Lận chỉ làm cho họ mỗi người một đôi dép bông. Lận Hải còn mang dép cũ mà Lận Xuyên không mang trong quân đội. Mặc dù nhìn có vẻ tốt, nhưng cũng không giữ ấm được bao nhiêu, dù sao thì cũng có vài chỗ bị rách rồi. Vừa nghĩ đến cái này thì cô liền hỏi giá của dép này, nhân viên bán hàng đó liếc nhìn đôi giày da trên tay Tô, biết cô biết phân biệt hàng tốt xấu, vì thế nhân viên đó nói. Một đôi 3 tệ, lựa thoải mái, 2 tệ đi, tôi mua 6 đôi. Mỗi người một đôi, cô thì không cần nữa, giày cô mang đến đủ mang rồi. Mang cũ rồi thì bỏ vào ba lô, ngày hôm sau lại là đôi mới. 6 đôi. Thế thì không ít đâu, vì thế nhân viên đó nghĩ một hồi rồi hạ xuống 2 tệ. Dù sao thì giày dép này chất đống ở trong kho bám bụi cả rồi, để đó cũng không ai mua. Thế tôi lựa một lát. Tô Tô vừa lựa vừa nói chuyện với nhân viên bán hàng. Lúc này cô mới biết số giày dép này đến từ phương Nam bọn họ. Nhưng mà vì tình thế quốc gia không được khả quan cho nên bị trì hoãn một thời gian. Lúc đến đây thì mùa đông đã qua rồi. Lại tồn động 1 năm, lấy ra bán cũng rất ít người mua, cho nên chỉ có thể bán với giá rẻ, và cũng đã vứt khá nhiều rồi. Chất lượng của dép này cũng không tồi, nếu như đem về bán thì sao? Cô suy tính một hồi trong đầu. Mặc dù mọi người trong thôn 1 năm không tiêu bao nhiêu tiền, nhưng một đôi dép bông khống chế trong 2 tệ thì vẫn có người có thể mua được, dù sao thì cũng tốt hơn tự làm. Nhưng mà ở xa như vậy cũng không mang về hết được, cô chỉ có thể thở dài một hơi rồi mang 6 đôi dép về nhà nghỉ. Buổi tối, cô giặt sơ qua đồ mới mua của Lận Xuyên, dù sao thì là đồ bó sát người. Sau đó cô đặt bên bếp lò nhà nghỉ phơi một đêm là khô kha khá rồi, sáng hôm sau, cô dọn dẹp rồi đến bệnh viện. Lúc đợi cô, Lận Xuyên đã sửa soạn xong rồi, vết sưng trên mặt cũng đỡ hơn, nhìn trong tình hình khá hơn hôm qua nhiều. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 121. Cô thấy tiến sĩ nhỏ vẫn chưa ra nên nhờ cậu ta thay quần trong cho Lận Xuyên, và thay luôn cả quần áo bên ngoài. Tiến sĩ nhỏ cảm giác được chị dâu thật sự là một người sạch y, vì thế cậu ta liền thay quần áo tiểu đoàn trưởng nhà mình. Nhìn trông quả thực đẹp trai hơn trước nhiều. Sau khi tiễn chiến sĩ nhỏ đi, cô mới bước vào, sau đó nói. Em đi giặt đồ cho anh đừng động đậy lung tung đấy. Không cần đâu, về nhà anh giặt. Đều là đồ bó sát, còn dính máu nữa, đương nhiên là anh không muốn cô vợ nhỏ của mình giúp. Sơ y, em cũng đâu có vứt quần áo của anh y. Cô lườm anh một cái, sau đó thì mang chậu ra ngoài. Sau khi giặt đồ xong quay lại, cô phát hiện Nam Chính Lận Đông Hà cũng đến rồi, anh ta đang ngồi ở đó nói chuyện với Lận Xuyên. Đại đội trưởng cũng đến rồi à? Tô Tô nói với anh ta một câu, sau đó đặt quần áo đã giặt qua một bên, tiếp theo lại tìm một cái ly rót nước cho anh ta, rồi lại dọn dẹp bên giường cho Lận Xuyên, còn cầm chổi quét hết cả phòng bệnh. Mặc dù cũng không làm việc gì nhiều, nhưng trước kia cô ở ký túc xá, chút chuyện này thì cô vẫn làm được. Kết quả cô lau dọn đến nhìn thấy cô gái nhỏ đã giúp mình dọn dẹp xong một phòng bệnh thì liền nở nụ cười nói. Ôi chao, cô gái này đúng là giỏi thật, làm hết việc của chúng tôi luôn rồi. Không có gì, dù sao thì phòng này cũng không bẩn, cháu chỉ bảo trì một chút thôi. Tô Tô cười nói với họ, sau khi tiễn người đi, cô thấy Lận Xuyên với Lận Đông Hà đều đang nhìn mình, bất giác ngây người hỏi, ê sao thế? Lận Xuyên khẽ ho một tiếng, quay mặt sang bên khác, còn Lan Đông Hà thì nói. Kìa, chúng tôi chỉ là không ngờ cô còn giản dị dễ gần như vậy. Sinh viên đại học với cô lao công cũng có thể lải nhải cả buổi như vậy, cũng lợi hại rồi. Tôi cũng đâu phải tài trí hơn người gì, thế nào gọi là giản dị dễ gần, Lúc trước còn học đại học, tôi còn cùng với chị dâu của nhân viên quét dọn đến nhà họ ăn cơm nữa đấy. Tô Tô trước nay tính tình luôn rất tốt, ai cũng gần gũi được, chỉ là cô xinh đẹp, vả lại nhìn trông có chút lạnh lùng kiêu ngạo mà thôi. Lận Đông Hà cười một cái, sau đó trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Anh ta với cô ta trong lúc hồ đồ vậy mà đã xảy ra chuyện đó ở nhà nghỉ rồi. Lúc đó cô ta nói cô ta khổ cỡ nào, khó chịu bao nhiêu, anh ta một lòng an ủi cô ta, ai biết được sẽ vượt qua giới hạn đó. Anh ta muốn chịu trách nhiệm, muốn đưa Tần Duyệt Duyệt đến nhà họ hỏi cưới, nhưng bị từ chối rồi. Quả thực, bản thân anh ta không bằng Lận Xuyên, không có chức vụ trong quân đội, nhưng mà anh ta thật lòng đối với cô ta, tại sao cô ta lại từ chối dứt khoát như thế chứ, rõ ràng là họ đã có quan hệ vợ chồng rồi. Tô nhìn biểu cảm của nam chính có gì đó là lạ, ngay cả Lận Xuyên cũng chau mày hỏi, xảy ra chuyện gì rồi sao? Không có gì, chỉ là lo cậu về bằng cách nào. Lận Đông Hà vội vàng chuyển đề tài. Lận Xuyên nói, quân đội chắc sẽ cho xe đưa tôi về, dù sao thì nếu như đi tàu hỏa thì sợ là chen không nổi. Tô nghe xong thì mắt sáng lên, nói, cho xe đưa anh về. Thế em mang ít đồ về được không? Được. Lận Xuyên nhìn dáng vẻ phấn khởi của cô, cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng mà nhìn trông rất đáng yêu. Thế thì tốt quá rồi, em nói cho anh nghe nha Lận Xuyên, lúc trước khi đi mua đồ em đã chú ý đến. Cô phấn khích nói chuyện dép tồn kho cho Lận Xuyên nghe, chi bằng chúng ta mang về đến công xã bán rẻ lại, cái này có xem là đầu cơ trục lợi không? Cô vẫn chưa hiểu nhiều về chuyện ở thời đại này, cho nên đương nhiên phải hỏi Lận Xuyên thử. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 122. Lận Xuyên lắc đầu, nói. Trước mắt quốc gia đã bắt đầu khuyến khích mọi người phát triển, chuyện này đã không còn ai quản nữa rồi. Hơn nữa công xã bên kia cũng có người âm thầm mở cửa hàng nhỏ, cho nên không quan trọng. Lận Đông Hà cũng nói. Bây giờ tình thế rất tốt, mọi người đều muốn có cuộc sống tốt hơn, máy may lúc trước ngay cả nghĩ mọi người cũng không dám nghĩ đến, nhưng mà bây giờ cô nhờ người mang vài chiếc từ miền Nam về cũng có thể được nữa. Anh ta không ngờ một người học sách vở như Tô đầu óc cũng rất biết làm ăn, số dép này mà mang về bán với giá rẻ, chất lượng tốt thì quả thực sẽ có người cần. Ngay cả anh ta cũng động lòng muốn mua một đôi về để khi có việc hoặc ra ngoài mang, dù sao thì người trẻ có ai mà không thích cái đẹp. Chủ yếu là xem thử có đắt không, mua một đôi giày ở hợp tác xã mua bán cần ít nhất 3 tệ, điều quan trọng nhất là cần phiếu, năm nay lại ít phiếu. Thật sao, thế thì tốt quá rồi. Em làm như vậy cũng không định kiếm tiền, xem như là tìm kiếm phúc lợi cho bà con. Tô nghiêm mặt nói rất nghiêm túc. Cô cũng không nói bậy, tổng cộng 50 đôi giày, cho dù một đôi kiếm được 1 tệ thì tổng cộng cũng chỉ 50 tệ, cô cảm thấy quá ít. Nhưng mà, nếu như đặt trong thôn thì số tiền này không hề ít. Vợ, tiền trợ cấp của anh sắp phát rồi. Không cần cô cứ nghĩ cách kiếm tiền đâu, anh có thể nuôi gia đình được, hơn nữa lần này còn có phụ cấp. Mua đồ bồi dưỡng cho anh. Tô biết có thể mang giày về thì rất vui, nghĩ đến tối sẽ đến cửa hàng đó xem lại. Hôm nay Lận Xuyên có thể xuống giường rồi, chỉ là lúc đi nhất định phải có người dìu. Vóc dáng anh to lớn, cho dù gầy rồi nhưng cũng khá nặng. Cho nên, Tô vừa tiến tới thì anh liền không đồng ý, chỉ có thể để cô ở bên nhìn, không cho cô dìu. Trò cười, bản thân anh nặng như vậy, lỡ như nhất thời không trụ được đè lên vợ thì phải làm sao? Với vóc dáng nhỏ bé đó của cô, đè nhẹ một cái có thể thổ huyết. Tô làm gì biết anh nghĩ như thế nào, nhưng mà bây giờ ba người họ đều ở đó, cho nên quân đội bên này cũng không xếp người đến, cũng không đưa cơm nữa. Bữa trưa cô tự bỏ tiền ra, cam phiếu đến nhà ăn lầu 2 của bệnh viện để mua. Cô cũng không biết ba người ăn lượng cơm bao nhiêu, may mà quân đội đưa họ 3 hộp cơm, cho nên cô lấy 2 món ăn bỏ đầy vào rồi xuống lầu. Lương thực đúng là không thể thiếu phiếu được, may mà đồ ăn không cần phiếu. Mỗi người 2 cái màn thầu lớn, cũng không biết có đủ không. Dù sao thì cô cũng ăn không hết, đến lúc đó chia cho họ chắc cũng đủ. Sau khi phát màn thầu xong cô mở hộp cơm ra, nói, thì em cũng không biết có đủ ăn không, không đủ thì em đi lấy tiếp. 2 người đàn ông đều đáp lại một tiếng rồi vùi đầu ăn cơm, sau đó Tô chỉ ăn mới nửa cái màn thầu thì cô cảm thấy chuyện không lành rồi, bởi vì họ đã ăn đến cái thứ 2 rồi, nhìn dáng vẻ hình như vẫn chưa no. Nhìn cái màn thầu to bằng bàn tay của mình, Cô cảm thấy hình như mình lại được đổi mới suy nghĩ về mức ăn của đàn ông. Cô vội vàng ném cái màn thầu còn lại của mình vào hộp cơm của Lận Đông Hà, sau đó cười nói, để tôi ăn không hết. Quả thực là cô mới ăn nửa cái màn thầu đã cảm thấy no rồi, ăn thêm vài miếng đồ ăn nữa là đủ rồi. Sau đó, cô bẻ nửa cái còn lại cho Lận Xuyên. Lận Xuyên chau mày nói, ê sao em lại ăn ít như vậy? Em không muốn mình mập, mập quá không đẹp. Nói bậy cái gì thế, cơ thể khỏe mạnh mới quan trọng. Nói xong anh nhét nửa cái màn thầu kia cho cô. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 123. Nhưng mà Tô lập tức nghiêm mặt nói. Đừng đưa em chứ, em ăn nó thì lát nữa sẽ không ăn nổi táo nữa đâu, em muốn ăn táo. Mấy từ cuối có mang vài phần hờn dỗi, dáng vẻ như sắp tức giận vậy. Lận Xuyên chỉ có thể thu tay về lại, cô vợ nhỏ muốn ăn vặt, hay là sợ anh chưa ăn no cố ý nhường cho anh. Dù thế nào thì trong lòng anh vẫn vô cùng cảm động, chỉ với vài miếng đã ăn xong nửa cái màn thầu rồi, sau đó anh lau miệng nói. Vợ, lát nữa ăn nhiều táo vào, không đủ thì anh bảo Thường Dược Tiến đi mua. Được, em thích ăn táo nhất. Đã no rồi, ăn một quả là được rồi, làm sao có thể ăn thêm nhiều được nữa. Nhưng mà, cô có chút chột dạ, nhìn Lận Xuyên cảm động đến mức khóe mắt đỏ nờ dê, giống như cô đã làm chuyện tốt động trời gì vậy. Cô vội vàng cầm hộp cơm đi rửa, thuận tiện trò chuyện vài câu với người nhà bệnh nhân khác. Còn Lận Đông Hà trong phòng bệnh thì nói. Đồng chí Tô mặc dù tuổi nhỏ, nhưng thật sự rất hiểu và ủng hộ anh. Lận Xuyên gật đầu, nói. Vốn dĩ tôi không muốn nói y, nhưng nếu như lần này cậu đến thì cũng chứng minh được chúng ta vẫn là họ hàng, cho nên tôi nhắc nhở cậu một câu. Thanh niên trí thức tầng đó không hợp với cậu, lòng cô ta không ở thôn chúng ta. Tôi cảm thấy ai cũng không muốn cả ngày ở trong vùng núi hẻo lánh này, nếu như có cơ hội ra ngoài thì phải nắm bắt, cô ấy làm không sai. Nếu như đã như vậy thì xem như vừa nãy tôi chưa nói gì. Lận Xuyên biết, đứa em họ này của mình là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, anh ta luôn hoang tưởng làm thế nào để thoát khỏi cuộc sống nông thôn, nhưng tiếc là không có cơ hội. Cho nên, anh ta thích người có lý tưởng giống như mình. Vì thế, anh ta cảm thấy Tần Duyệt Duyệt làm như thế không sai. Suy nghĩ của hai người không tương đồng thì không thể nói tiếp nữa, Tô quay về lại thì cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ có chút kỳ lạ, vì thế cô cười nói. Đại đội trưởng, hay là anh ra ngoài đi dạo đi, thành phố này bên ngoài náo nhiệt lắm. Ba ngày ở đây không thiếu người, hơn nữa anh ấy cũng không sao nữa rồi. Ấy Lận Đông Hà thì lại rất cảm kích Tô cho mình một lối thoát, mặc dù Lận Xuyên không lớn hơn anh ta là bao, nhưng cứ nhắc đến chuyện này, anh ta cứ cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu. Dù sao, anh ta với Tần Duyệt Duyệt lúc trước lén lúc qua lại với nhau, mặc dù không làm ra chuyện gì nhưng cũng xem như là có lỗi với anh. Tô thấy người đi rồi thì nhỏ tiếng nói. Hai người nói gì vậy, sao trông sắc mặt anh ta không được tốt? Không có gì, ăn táo đi, anh gọt vỏ cho em rồi. Lận Xuyên sợ vợ mình ăn không no, nên gọt sẵn táo từ sớm, chỉ đợi cô về ăn thôi. Tô cầm lấy, sau đó lấy dao chia làm hai. Nói, chúng ta chia nhau ra ăn. Một người đàn ông to lớn như Lận Xuyên ngồi trên giường ăn táo. Anh cảm giác mình giống như đang giành đồ ăn của con nít vậy, có chút ngại. Nhưng mà cô vợ nhỏ không mắc cỡ chút nào, cầm táo nhét vào trong miệng anh, không còn cách nào khác, chỉ có thể ăn cùng với cô. Không thể không nói, táo này ngọt thật. Tô ăn được một nửa thì bác sĩ gọi cô đi ký tên. Lúc quay về thấy miếng táo mình đang ăn dở đã bị Lận Xuyên ăn rồi, anh lại gọt cho cô một quả khác, còn sắc thành từng miếng nhỏ, ngay cả hạt trong quả táo cũng lấy ra rồi. Một người đàn ông sao có thể tỉnh tế như vậy chứ? Lúc trước còn tưởng anh là một người qua loa đại khái nữa đấy, nhưng bây giờ xem ra đó là do chưa gặp được đúng người. Cô ngồi xuống vừa ăn vừa đút Lận Xuyên, nói, hay là em đỡ anh xuống giường đi dạo nha? Không, anh không muốn đi. Vừa nãy em còn lấy anh hoạt động cái chân đấy, bác sĩ nói có thể đi vài bước được rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 124. Lan Xuyên không nhẫn tâm để cô chịu mệt, nhưng mà nghĩ đến được ôm vợ thì thật ra cũng không tồi. Lúc trước xuống giường đi lại mới phát hiện chân của mình không có vấn đề gì, ít nhất là sẽ không ngã đè lên cô. Hơn nữa, không đi vài bước cô sẽ không yên tâm. Vì thế, hai vợ chồng trẻ, một người dìu một người đi. Không lâu sau, một người thì bụng dạ để đâu đâu, một người thì hơi phát nóng. Tại sao dìu người cũng có thể dìu ra được bầu không khí ám muội như vậy chứ? Toto cảm giác trái tim mình như sắp nhảy ra ngoài rồi. Một lúc sau, đợi người ngồi lên giường rồi cô mới vỗ vỗ mặt, nói, "Ý em đi rửa mặt chút." Người đàn ông này nhất định là kiểu người muộn tao, tay của anh không ngoan ngoãn, đang âm thầm dẫn lối. Nhưng mà cô không có chứng cứ, chỉ là cảm giác vùng giữa eo vừa ngứa vừa tê, sắp chịu không nổi rồi. Muộn tao, Io bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa. Nam nữ trẻ chỉ cần sát lại với nhau thì dường như sẽ không còn đứng đắn như thế nữa. May mà không lâu sau Lận Đông Hà quay lại rồi. Lận Xuyên thương xót vợ mình nên bảo cô về. Ai ngờ trên đường quay về, cô gái này đi thẳng đến cửa hàng đó đàm phán giá cả của giày dép. Thật ra cũng khó đàm phán, nhưng mà muốn lấy hết số giày đó thì nhân viên bán hàng kia cũng rất động lòng. Cuối cùng chốt với giá 1 tệ 2 một đôi, Toto cảm giác rất vui. Cô trực tiếp lấy bao tải, sau đó vác về nhà nghỉ. Mệt thì cũng có mệt chút, nhưng nghĩ đến sau khi về nhà, mọi người có tiền kiếm được chút tiền thì cũng không tồi. 50 đôi giày, cô vác 3 lần, may mà khoảng cách không xa, chỉ là cảm giác tay hơi đau, chân hơi mỏi, đến tối lấy nước nóng ngâm một chút, ngày hôm sau lại khỏe rồi. Chỉ là không ngờ khi đến bệnh viện, cô nghe thấy tin Lận Xuyên muốn xuất viện, mới đi được vài bước đã muốn xuất viện, ai cho anh cái gan này. Toto bước vào phòng bệnh, thấy Lận Xuyên đã tự đi một mình được rồi, chỉ có điều trong tay có thêm một cây gậy. Thường Dược tiếng chau mày đứng một bên nói, "Ê đồng chí Lận Xuyên, mặc dù bây giờ anh có thể đi được rồi, nhưng ngồi xe sợ là sẽ khiến vết thương nặng thêm, cấp trên không đồng ý cho anh xuất viện ngay." "Tôi có thể đi được rồi còn bảo tôi nằm trên giường, cái này có khác gì bảo tôi chết đi, hơn nữa cái này thuần túy là đang lãng phí tài nguyên. Còn bắt vợ với Lận Đông Hà ở đây nữa, anh không được vui." Mặc dù Lận Đông Hà, đàn ông thì không có gì cả, nhưng vợ của mình thì chạy đi chạy về. Anh có chút không yên tâm. Đi xe đường rất xa, vết thương của anh gần mông như vậy, không cẩn thận là sẽ cọ. Cọ sát vào cái đó đấy. Không thể nói tiếp được nữa, bởi vì Thường Dược tiếng phát hiện Toto đến rồi, đối diện với một cô gái như thế này, nói mông gì đó có hơi bất nhã. Nhưng mà Toto không bận tâm những thứ này, chỉ là trừng Lận Xuyên và nói, "Thì hôm qua anh mới có thể xuống giường, sau đó liền muốn bay à?" Mặc dù cô cũng không thích ở nơi như thế này, dù sao thì cũng không thoải mái bằng nhà mình, nhưng mà cũng không thể để người ta mang theo vết thương ngồi xe đường xa được. Lận Xuyên có lẽ là muốn bay, nhưng đối mặt với cô vợ nhỏ mới cưới thì không dám bay. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ vùng vẫy, mím môi không lên tiếng. Cả người Thường Dược tiếng đều ngây cả ra, tiểu đoàn trưởng nói một không nói hai đó của mình vậy mà lại vì một câu nói của cô vợ nhỏ mà thay đổi chuyện đã quyết định, quả thực là không thể tin nổi mà. Nhưng mà anh ta cũng không thể nói gì, chỉ nói, "Kể thế thì anh cứ tiếp tục nhập viện, có chuyện gì thì báo với quân đội." Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 125. Lận Xuyên nhìn Toto một cái, giọng nói nhỏ xuống 8 độ. "Thế thì ngày mai nha, ngày mai làm thủ tục xuất viện, đến lúc đó lấy thêm vài cái chăn đặt lên xe ngồi. Em đi hỏi bác sĩ thử." Toto lườm Lận Xuyên một cái. Bọn họ nói thì sao có thể tính được, chuyện này vẫn phải để bệnh viện quyết định. Người ở thời đại này khá rắn chắc khỏe mạnh, bác sĩ nghe Toto nói xong thì cười nói cho cô biết, chỉ cần cẩn thận đừng quá rung lắc thì Lận Xuyên có thể xuất viện, chỉ có điều nằm thích hợp một chút là được. Toto nghe nói ghế sau của xe Jeep ở thời này rất rộng rất thoải mái, đến lúc đó Lận Đông Hà với tài xế ngồi phía trước, còn cô có thể kiểm soát Lận Xuyên, không cho anh ngồi quá lâu. Tính cách của người đó, cô cũng xem như là nhìn ra rồi. Không mặc cả, nói cái gì là cái đó. Có điều khi ở bên cạnh cô thì đỡ hơn, nhưng mà tuyệt đối sẽ không từ bỏ suy nghĩ muốn về nhà sớm. Nếu như bác sĩ đã nói không nghiêm trọng thì về nhà sớm chút, ở nhà tự mình phục vụ có 16 còn có thể khỏe nhanh hơn chút. Nghĩ như thế, cô cũng đồng ý rồi, nhưng mà lúc quay về cô vẫn nghiêm mặt dặn dò một trận mới cho Lận Xuyên ngày mai xuất viện. Buổi tối cô lại quay về nhà nghỉ ngơi, còn Lận Đông Hà thì ở bệnh viện ngủ tạm. Dù sao thì bên cạnh cũng có một giường trống, một người đàn ông như anh ta ngủ một đêm ở đây cũng không có gì. Sáng sớm hôm sau, Toto vừa dọn dẹp xong thì nghe thấy có người gõ cửa bên ngoài. Cô mở cửa ra thì thấy Lận Đông Hà, cô không khỏi thắc mắc hỏi, Ê đại đội trưởng, sao anh lại ở đây? Thủ tục xuất viện đã làm xong rồi, xe của quân đội cũng đã đến rồi, chúng tôi đến đón cô đây. Tô Tô nghe thấy tin này thì không khỏi lườm mắt với trời một cái, nói, Ê làm gì gấp gáp như vậy chứ, ít nhất cũng phải đợi đến chiều nhỉ. Nếu đi sớm thì tối có thể về đến nhà rồi. Lận Đông Hà nhìn vào trong phòng, nói. Có gì cần tôi cầm giúp không? Cảm ơn. Tô Tô rất khách sáo để anh ta xách giày, còn mình thì mang ba lô lên rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy Lận Xuyên đang ngồi phía sau xe thì cô hừ một tiếng, sau đó mang ba lô lên xe. Nhưng vừa lên nhìn trên xe, có lót một lớp chăn, nhưng mà kiểu chăn vô cùng cứng, lót cũng như không lót vậy. Cô tức đến suýt chút nữa thổ huyết, sau đó không nói một tiếng nào mà xuống xe đến cửa hàng bên cạnh mua vài cần bông gòn, sau đó mua thêm miếng vải để bọc lại, làm thành một cái đệm bông. Sau khi lên xe, bảo Lận Xuyên lót xuống dưới ngồi rồi nói, lần này thoải mái hơn chưa? Vẫn là vợ chu đáo, chăn mà mấy tên nhóc trong quân đội lấy là từ trong kho, đều đã bị đè nén, hoàn toàn không mềm. Chả trách những người đàn ông đã kết hôn trong quân đội cả ngày cứ nhớ đến vợ, nói ở bên cạnh vợ hưởng phúc, nhìn xem anh mới kết hôn thôi, phúc khí này đã đến rồi. Tô thấy anh ngồi thoải mái rồi mới lên xe, sau đó cô ngồi sang một bên nói, Ê anh cũng đừng ngồi mãi, có thể nằm xuống không? Sau khi cô lên xe mới biết, Lận Xuyên không giống cô, cái đầu này muốn nằm xuống thì có hơi khó. Nằm. Lúc trước Lận Xuyên có nằm ở ghế sau để nghỉ ngơi, nhưng mà bây giờ vợ ngồi ở đây, nếu anh nằm xuống thì chẳng phải sẽ nằm lên. Đùi của cô sao? Không được, nhục nhã quá, nhất định không được nằm. Không, không được.